Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, chạy trốn. Loại này phi thuyền loại nhỏ, bản thân cũng không có bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Ở gờ tinh người định vị bên trong chỉ có một cái tác dụng. Vận tải, có thể là vận tải hàng hóa cũng có thể là vận tải binh sĩ. Cũng không phải là không có ưu điểm, chí ít ở hết tốc lực phi hành thời điểm, tốc độ còn là phi thường nhanh. Loại này phi thuyền loại nhỏ xuất hiện, trái lại càng thêm để Diệp Thiên Hồ hoài nghi gờ tinh người thông minh. Rõ ràng có xem ra cũng không kém thiết bị đẩy hệ thống. Nhưng là tại sao thiết bị đẩy chỉ dùng ở loại này dùng để vận tải phi thuyền loại nhỏ trên, mà không có thêm chứa ở hộ tống hạm trên? Lẽ nào bọn họ thiết bị đẩy chỉ có thể khá nhỏ trọng lượng? Vẫn là nói gờ tinh người hết thảy chúng rồi tư duy khóa chặt. Ngược lại Diệp Thiên Hồ là không thể nào hiểu được gờ tinh người đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nói đây là một cái phi thường kỳ quái chủng tộc. Nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng sứt sẹo phương thức chiến đấu cùng tư duy hình thức. Cũng thực sự là làm khó những này thần kỳ người ngoài hành tinh có thể sinh tồn lâu như vậy. Trong lòng liên tục bởi vì thần kỳ gờ tinh người thán phục. Nhưng không trở ngại Diệp Thiên Hồ bước kế tiếp động tác. Không đợi phi thuyền loại nhỏ nhích lại gần mình. Trái lại lắc mình thuấn di đến phi thuyền loại nhỏ đỉnh chóp. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chén nước to nhỏ kim loại trang bị. Khởi động sau khi trực tiếp bỏ vào phi thuyền loại nhỏ mặt ngoài. Chợt bóng người đã đi tới một chiếc ngoại tinh hộ tống hạm mặt ngoài. Đồng dạng công tác, Diệp Thiên Hồ đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Plastic thuốc nổ mở đường. Từ buồng lái này bắt đầu một đường thanh lý người ngoài hành tinh. Mà Diệp Thiên Hồ ngắn ngủi dừng lại qua mấy giây phi thuyền loại nhỏ trên. Cái kia một cái tay miễn cưỡng có thể nắm chặt hình trụ. Dưới mặt ngoài từ lực trang bị nhưng mà nó thật chặt hấp thụ đang phi thuyền mặt ngoài. Thật giống như là kim loại ở nhiệt độ cao trạng thái từ từ hòa tan như thế. Hình trụ bắt đầu xuất hiện một ít sáng sủa màu đỏ. Mãi đến tận mặt ngoài thật sự bắt đầu xuất hiện hòa tan hiện tượng chớp mắt. Một hồi kịch liệt nổ tung cuối cùng từ hình trụ hạt nhân bạo phát. Tiên tiến phi thuyền loại nhỏ ở trận này nổ tung trước mặt có vẻ cực kỳ yếu đuối. Trong khoảnh khắc liền đang nổ xung kích bên trong nát tan. Một cái loại nhỏ đám mây hình nấm từ giữa không trung bốc lên. Chịu đến nổ tung xung kích, vẫn đang vì lồng phòng ngự cung cấp chống đỡ hai đạo năng lượng cột cũng xuất hiện chốc lát không. Ổn định, nhưng may là loại hiện tượng này chỉ là phát sinh ngắn ngủi nháy mắt. Làm xung kích qua đi năng lượng truyền lập tức khôi phục ổn định. Chỉ là này cảnh tượng, hoàn toàn lại như là bị khởi động rồi một viên loại nhỏ vũ khí nguyên tử như thế. Kỳ thực cũng gần như, bởi vì Diệp Thiên Hồ khởi động cái kia viên trụ trạng vũ khí hạt nhân. Chính là một khối pin hydro. Pin hydro. Diệp Thiên Hồ lúc trước ở Terminator thế giới thu hoạch một trong. Ở sinh hóa thế giới đã sớm thực hiện sản xuất đại trà. Hơn nữa Red Queen vẫn ở đối với pin hydro tiến hành cải tiến. Nhiều nhất ứng dụng vẫn là sử dụng ở lượng lớn chế tạo các loại người máy trên người. Ngoài ra một ít máy móc cũng sử dụng pin hydro làm nguồn năng lượng. Ở sinh hóa thế giới. Lại phối hợp có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Ở mức độ rất lớn một ít thoát khỏi đối với dầu mỏ ỉ lại. Pin hydro có thể cho người máy cung cấp kéo dài nguồn năng lượng. Nhưng có một cái nhược điểm. Vậy thì là một khi chịu đến hư hao, pin hydro sẽ trở nên phi thường không ổn định. Có thể nói mỗi một khối pin hydro cũng có thể biến thành một viên cầm trong tay vũ khí nguyên tử. Cũng chính bởi vì pin hydro loại này đặc tính, Diệp Thiên Hồ để Red Queen chế tạo một nhóm lấy pin hydro làm trụ cột vũ khí. Cũng chính là hắn vừa sử dụng loại này, khởi động sau khi ngắn nhất chỉ cần 5 giây bên trong thời gian, bên trong pin hydro sẽ nổ tung, cho tới uy lực, nhìn cái này trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ trạng thái. Thậm chí rất nhiều tới gần nổ tung hạt nhân thân tàu bộ phận trực tiếp thăng hoa phi thuyền loại nhỏ liền biết rồi. Hơn nữa loại này bị vũ khí hóa pin hydro, hơi hơi điều thử một chút vẫn như cũ có thể bị cho rằng nguồn năng lượng đến sử dụng. Có thể nói là ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu chuẩn bị thần khí. Một bên khác, ở Diệp Thiên Hồ thanh lý một chiếc hộ tống hạm bên trong người ngoài hành tinh thời điểm. Khác một chiếc hộ tống hạm cùng với chủ hạm vũ khí đã toàn bộ khởi động. Hơn nữa toàn cũng đã nhắm vào cái kia chiếc bị Diệp Thiên Hồ xâm lấn hộ tống hạm. Nhưng căn bản cũng không có phát động công kích. Bởi vì ở tại bọn hắn đo lường bên trong, chiếc phi thuyền kia thuộc về mình người, bị đánh dấu vì là không thể công kích màu xanh lục. Nếu như lúc này lái những này phi thuyền chính là nhân loại, gặp mặt trên cái gì ngoan nhân, lúc này tuyệt đối cũng đã quay về cái kia chiếc hộ tống hạm toàn lực nổ súng. Phía trước mấy cái ví dụ cũng đã chứng minh, một khi bị Diệp Thiên Hồ tiến vào trong phi thuyền, căn bản là không thể có người ngoài hành tinh có thể sống sót. Liền ngay cả phi thuyền bản thân cũng sẽ lấy bọn họ không thể nào hiểu được phương thức biến mất. Không còn tăm hơi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp Diệp Thiên Hồ chủ động tiến vào bên trong thời điểm một lần đem phi thuyền cùng bên trong Diệp Thiên Hồ hủy diệt. Đáng tiếc, thao tác những vũ khí này là gờ tinh người. Bọn họ trang bị quét hình kết quả đem nơi đó đánh dấu là màu xanh biếc. Như vậy coi như là thật sự có thể sáng tạo vượt xa tổn thất chiến công. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phát động công kích. Quả thực so với cố định trình tự còn muốn cố chấp. Tuy rằng tư duy hình thức kỳ quái một điểm, nhưng ít ra những người ngoài hành tinh này còn chưa là hoàn toàn ngu xuẩn. Tại ý thức đến cái này kẻ địch đáng sợ sau khi dưới thân cuối cùng một chiếc hộ tống hạm còn có ngoại tinh chủ hạm. Quả đoán từ tâm, ngoại tinh chủ hạm vị trí, nước biển mãnh liệt hướng lên trên cuồn cuộn, lộ ra mặt biển chí ít cao mười mấy mét, dường như tháp nhọn bộ phận chậm rãi chênh chếch đập vào. Trong nước biển, sau lưng hai cái vẫn đang vì lồng phòng ngự cung cấp năng lượng bình đài lên cao cũng điều chỉnh góc độ, làm cho tự thân vẫn bình hành với mặt biển. Mãnh liệt sóng lớn bên trong, ngoại tinh chủ hạm vẫn trốn ở nước biển bên dưới, chủ thể bộ phận rốt cục phù đến nước biển bên trên. Lần thứ nhất thể hiện ra chính mình chân chính dáng dấp. Này chiếc chủ hạm dáng dấp, ngoại hình cơ bản cùng hộ vệ bên cạnh hạm tương tự. Chỉ là ở đuôi thuyền bộ phận có thêm hai cái dùng để duy trì lồng phòng ngự năng lượng chuyên bình. Đài, cứ việc ngoại hình tương tự, nhưng này chiếc chủ hạm hình thể nhưng là hộ tống hạm mấy lần. Ở chủ hạm bên người, nguyên bản đồng dạng có thể được gọi là to lớn hộ tống hạm, lại bị tôn lên dường như tiểu hài tử như thế. Ở chủ hạm trên, nắm giữ vượt xa hộ tống hạm vũ khí số lượng, chỉ là loại kia ném mạnh bom công kích vũ khí, một lần bắn một lượt cùng đủ để bù đắp được lúc trước hết thảy hộ tống hạm tập thể công kích. Hơn nữa này chiếc hộ tống hạm còn nhiều hơn một loại vũ khí, cũng chính là loại kia thông qua bánh răng chuyển động tiến hành công kích cỡ lớn, yo-yo. Nhưng mà cứ việc nắm giữ như vậy dọa người hình thể, cùng với càng mạnh mẽ vũ lực, nhưng này chiếc ngoại tinh chủ hạm rốt cục đem chủ thể rời đi nước biển, cũng không phải là muốn để cho mình hết thảy vũ khí phát huy tác dụng. Cùng Diệp Thiên Hồ trình diễn vừa ra tên là cá chết lưới rách vở kịch lớn, mà chính là càng thêm thuận tiện chính mình chạy trốn. Bóng người hoàn toàn hiển lộ sau khi hai mảnh diện tích đều có thể đuổi tới một chiếc hộ tống hạm rực bản cuối cùng đột nhiên co rút, lại đánh ở mặt biển. Trùng kích như thế nhưng mà nơi đó mặt biển dường như gặp một hồi sóng thần giống như vậy. Đánh tác dụng ngược lại lực bỗng nhiên đem chủ hạm nhấc cách mặt nước. một lần liền vượt qua gần 1000 mét khoảng cách đập xuống khắp nơi trên mặt biển. Không có dừng lại, vừa hạ xuống ở mặt biển sau khi Dực Bản lần thứ hai đập động nước biển, chủ hạm hướng về rời xa Diệp Thiên Hồ phương hướng tiếp tục đào tàu. Mà duy nhất vẫn không có gặp Diệp Thiên Hồ công kích hộ tống hạm, càng là đuổi hộ tống hạm bước chân, chỉ là bị quản chế với bản thân hình thể. Hộ tống hạm coi như là không ngừng đập, tốc độ di động vẫn là lạc hậu với chủ hạm, chênh lệch dần dần bị kéo dài, nhưng cũng không trở ngại hộ tống hạm ở phía sau theo sát không nghỉ. Một lớn một nhỏ hai bóng người, nhún nhảy một cái mà liều mạng thoát đi vùng biển này. Khung cảnh này cùng chấn động một chút quan hệ cũng không có, chỉ là khiến người ta cảm thấy buồn cười buồn cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.